Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 479, mới thực vật. Trung, bí mật, có thể là bí mật gì? Thực sự Sở Dịch muốn đến Rayleigh phân tích rất có đạo lý. Tiến vào tân thế giới sau mũ rơm đoàn hải tặc cùng bác gái, Salus Linland có căn bản tính mâu. Thuẫn, cái kia chính là mũ rơm đoàn hải tặc thuyền trưởng Luffy cùng bác gái, Salus Linland. Đồng dạng đều là đối thực vật có nhất định chấp nhất tồn tại. Hải tặc nguyên tác bên trong, Luffy cùng bác gái, Salus Linland náo tách ra nguyên nhân. Không cũng là bởi vì ngư nhân đảo phía trên mỹ vị bánh ngọt sao? Cho nên Sở Dịch đều có thể xác định, Luffy trêu chọc bác gái, Salus Linland nguyên nhân khẳng định là cùng thực vật có nhất định quan hệ, nhưng là la tại sao lại vô duyên vô cớ trêu chọc bách thú Kaido đâu? Có phải hay không, bách thú Kaido người giả bị đụng đâu? Tốt a, đừng tưởng rằng hải tặc thế giới bên trong không có người giả bị đụng. Thực tân thế giới bên trong người giả bị đụng vẫn là rất nhiều. Tân thế giới bên trong, tứ hoàng, vì có thể mời chào một số siêu tân tinh, thủ đoạn có thể nói là rất nhiều. Tỉ như người giả bị đụng thì là một loại thủ pháp. Tỉ như dâu trắng đoàn hải tặc lúc trước chuẩn bị mời chào A bọn họ thời điểm, cũng là trước hết để cho dưới trướng thuyền viên trước đi người giả bị đụng, cùng A bọn họ tiến hành tiếp xúc. Sau cùng bởi vì người giả bị đụng duyên cớ, dâu trắng tự thân xuất mã, chính là thuận lợi hàng phục A, làm đến A thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc. Đương nhiên, người giả bị đụng là có tỷ lệ nhất định, giống như là bác gái, Salus Linland muốn là người giả bị đụng Luffy lời nói. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là cá chết rách lưới. Luffy làm sao có thể là thêm vào bác gái, Salus Linland đoàn hải tặc người đâu. Nhưng là tình huống không giống nhau. Sở Dịch trước tiên cảm giác là bách thú Kaido muốn mời chào La, cho nên mới người giả bị đụng La. Hy vọng có thể thông qua dạng này phương pháp khiến cho La thêm vào chính mình đoàn hải tặc. Bất quá, vạn sự đều muốn lấy dò xét kết quả làm gốc. Nghĩ đến chính mình rất lâu đều không có tiến về tân thế giới đi một chút, Sở Dịch nhìn Mihawk liếc một chút, liền là chuẩn bị tiến về tân thế giới nhìn xem là cùng bách thú Kaido ở giữa đến cùng phát sinh cái gì. Mà tại Sở Dịch ánh mắt bắn ra mà đến thời điểm, Mihawk tựa như là minh bạch Sở Dịch ý tứ một dạng, từ tốn nói, Nguyễn Trùng phương diện nghiên cứu thì giao cho ta chính mình tốt. Dù sao ngươi gần nhất đều tại ta chỗ này đợi, biết ta nghiên cứu tiến độ rất nhanh, mà lại, ngươi vừa mới triển lãm linh hồn kiếm đạo, ta cần phải thật tốt nghiên cứu một đoạn thời gian. Nói không chừng có thể có cái gì mới nhất cải tiến. Ngươi cứ yên tâm đi tân thế giới tốt, nơi này giao cho ta. Hướng về phía Mihawk gật gật đầu. Sở Dịch khẽ cười nói, so với tân thế giới bên trong phiền phức, vẫn là Nguyễn Trùng thế giới muốn càng phiền toái một chút. Cho nên Nguyễn Trùng thế giới thì ta nhờ các người hao tâm tổn trí. Thật không được lời nói, lần tiếp theo ta tiến về Nguyễn Trùng thế giới lúc đợi, hội mang lên Caesar cái kia ra hỏa, xin nhờ Caesar tiến hành nghiên cứu. Dù sao Caesar mới thật sự là nhân viên nghiên cứu khoa học. Chúng ta đều thuộc về gà mờ, nếu để cho hắn đến nghiên cứu Nguyễn Trùng, tiến độ khẳng định là nhanh hơn chúng ta phần lớn là thật. Tốt, không nói nhiều, ta đi trước tân thế giới. Nói xong, Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu chính là biến mất tại Sabaody quần đảo phía trên. Nhưng ở Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu biến mất sau trong nháy mắt, Rayleigh sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đến âm trầm. Ta đã sớm biết ngươi không có đem toàn bộ tình báo nói cho Sở Dịch, Rayleigh, bởi vì ngươi biểu lộ có thể giấu giếm được Sở Dịch, lại là không gạt được ta. Không nhìn Rayleigh bỗng nhiên biến đến âm trầm sắc mặt, Mi Hop nhìn chằm chằm Sở Dịch phương hướng rời đi, Từ Tốn nói, nếu thật là đơn thuần siêu tân tinh sự tình, ngươi Đường Đường, Minh Vương, Rayleigh lại làm sao có thể phiền phức chúng ta thuyền trưởng, Tu La, đâu, cho nên nói à, Rayleigh, sự kiện này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Đến cùng ngươi tại trong tình báo thu hoạch được tin tức gì? Để ngươi không kịp chờ đợi tìm kiếm Sở Dịch trước đi giải quyết tân thế giới sự tình đâu. Quả nhiên, ta biểu lộ cũng không có che giấu ngươi a. Mi Hop, bị Mi Hop xem thấu tâm sự, lúc này tựa như là tại Rayleigh trong dự liệu một dạng. Cho nên Mi Hop vừa dứt lời thời điểm, Rayleigh chỉ là mấy lần hít sâu điều chỉnh một chút trạng thái. Chợt đợi đến Rayleigh biểu lộ khôi phục tự nhiên thời điểm, Rayleigh liền là vô cùng bình tĩnh cùng Mi Hop nói ra, căn cứ ta tình báo đến xem, là tại tân thế giới bên trong chỗ lấy có thể trêu chọc phải Bách Thú, Kaido. Cũng không phải là Bách Thú, Kaido muốn mời chào La Duyên cớ, mà là bởi vì La phát hiện Bách Thú, Kaido chỗ đó trọng yếu bí mật. Cho nên ta thì kết hợp gần nhất một đoạn thời gian tình huống nhìn xem. Phát hiện, Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc gần nhất vô cùng điệu thấp. Tại tân thế giới bên trong lại không mở rộng địa bàn. Lại không phát triển năng lực gì người quân đoàn. Càng nhiều thời điểm, Bách Thú, Kaido đều là tại tiến hành nô lệ mua bán. Người biết điều này đại biểu lấy cái gì không? Đại biểu, Bách Thú, Kaido cần rất nhiều nô lệ. Mi Hop hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi. Không sai, hắn cần rất nhiều nô lệ, mà nô lệ chế độ hủy bỏ người là ai? Chính là chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc, Tu La, a. Biểu lộ vẫn vô cùng bình tĩnh, Rayleigh đem chính mình trong nội tâm phân tích, toàn bộ báo cho Mi Hop nói, nô lệ chế độ hủy bỏ người chính là chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc, Tu La. Cũng chính là Sở Dịch tiểu huynh đệ, như vậy. Huyết thú, Kaido đã nguyện ý bốc lên bị chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc nhằm vào nguy hiểm, bắt đầu tiến hành nô lệ phương diện mua bán, thì đại biểu, Bách Thú, Kaido vô cùng cần thiết nô lệ. Hoặc là nói là cần càng nhiều sinh mệnh, kết hợp với La phát hiện, Bách Thú, Kaido bí mật sự tình. Ta thì trong bóng tối phỏng đoán một chút, cảm giác, Bách Thú, Kaido rất có thể là phát hiện một loại nào đó có thể thôn phệ sinh mệnh người khác trưởng thành sinh vật. Mi Hop ngươi nói, dạng này sinh vật có phải hay không cùng nhuyễn trùng một dạng? Như vậy ta có hay không có thể đầy đủ lớn gan suy đoán một chút? Thực, Bách Thú, Kaido là trong lúc vô tình tìm kiếm được tiến vào chúng ta thế giới nhuyễn trùng. Chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng bọn này nhuyễn trùng thành vì thủ hạ mình. Ta biết, Bách Thú, Kaido là cái có dã tâm người. Cũng biết, Bách Thú, Kaido nếu là thật phát hiện nhuyễn trùng, thật có khả năng bắt đầu bồi dưỡng nhuyễn trùng tiến hành chiến đấu. Nhưng là, Bách Thú, Kaido căn bản cũng không giải nhuyễn trùng đến cùng là nhiều sinh vật đáng sợ. Muốn là nhuyễn trùng thật theo tân thế giới bên trong bắt đầu tràn lan. Đồng thời thoát ly, Bách Thú, Kaido khống chế. Vậy chúng ta tiêu diệt nhuyễn trùng chiến trường khả năng liền muốn theo bọn nó thế giới. Chuyển rời đến chúng ta trong thế giới đến. Nói xong chính mình trong nội tâm phân tích. Rayleigh lại là thật sâu hút khẩu khí. Giống như là dỡ xuống trong nội tâm áp lực một dạng. Thế mà Mi Hop nghe xong Rayleigh sau khi giải thích. Lại là chăm chú nhăn lại song mi. Riêng là nghĩ đến nhuyễn trùng có khả năng tại tân thế giới tràn lan tình huống dưới. Mi Hop đột nhiên đứng dậy. Chính là cùng trước mặt Rayleigh nói ra. Bí mật này không nên gạt Sở Dịch. Ta cái này tiến về tân thế giới. Đem ngươi đoán nói cho Sở Dịch. Để cho Sở Dịch có cái chuẩn bị. Tại chúng ta trong thế giới đối phó nhuyễn trùng. Đối phó cái kia, chiến thắng chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc sinh vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.